Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1647, chương 1631 Tam tỷ muội PK. Đại Ly trong lòng thở dài, quả nhiên, người này che giấu sâu nhất, nơi này mạnh nhất thiên sơn mộ tiết đám người trước mắt cũng liền sao trời đỉnh. Liên thủ mới nửa bước càn khôn, mà nàng chính mình toàn thịnh thời kỳ thật là nửa bước càn khôn. Thậm chí càng cường một ít, lại trung quy không phải càn khôn cấp. Huống chi nàng biết đối phương còn có ngũ hành đại hoang quân. Nếu không mang tất cả thả ra cái kia quân đội, Đại Ly rũ mắt. Nàng cũng chỉ có thể đi kia cuối cùng một bước, nhưng là nàng không nghĩ. Không đến kém cỏi nhất cục diện. Nàng không nghĩ, nàng luyến tiếc, thật sự luyến tiếc, có phải hay không thực ngoài ý muốn ta có. Như vậy thực lực, rất nhiều năm trước. Ta cùng với phụ thân ngươi một trận chiến thời điểm liền đã là nửa bước càn khôn. Thiên Đô Quyết liếc Ngục Lăng liếc mắt một cái. Đối Đại Ly nói đến. Đáng tiếc, ta thắng. Lúc sau lại không người là ta đối thủ. Thẳng đến các ngươi xuất hiện. Hắn lời này ý tứ hình như là hắn sớm đã chờ hôm nay. Cũng hoặc là thập phần chờ mong hôm nay dường như chỗ cao không thắng Hàn Tịch Mịch. Vẫn là có khác sở đồ. Ít nói nhảm. Có phải hay không đối thủ còn muốn đánh lúc sau mới biết được. Vô danh, băng đế, cục diện này chúng ta nhưng chỉ có thể liên thủ, đồng đế thái nhất chiều còn lại hai người nhìn. Lại, vô danh lại phiêu Đại Ly liếc mắt một cái. Đúng không? Nhưng ta cảm thấy trước giết chết người này nhất quan trọng. Miễn cho làm nàng đương kia ngư ông, sau đó Thiên Đô Quyết vả mặt. Ngư ông, nàng không đảm đương nổi ngư ông. Bởi vì, giết các ngươi, không động đậy ta quá lớn khí lực ni ma. Đông đế thái nhất cái thứ nhất nhịn không được. Trực tiếp ra tay, tả hữu cái này Thiên Đô Quyết cũng là muốn xử lý. Mà băng đế cùng vô danh xem Đại Ly bản thân thật sự quá suy yếu. Sợ cũng không kia phiên thiên bản lĩnh. Còn không bằng trước đối phó hôm nay đều xỉu, đúng rồi. Còn phải kéo lên này Mặc Tử Nguyễn. Mặc Tử Nguyễn đối thượng hai người ánh mắt, biểu tình lạnh lạnh, nhàn nhạt nói, ta sát nàng, nàng chỉ vào Đại Ly lập tức nói, a Nguyễn a, ta cảm thấy làm người vẫn là có kiên trì một chút hảo. Không thể đầu voi đuôi chuột, phải có thủy có chung. Người vẫn là sát Thiên Đô Quyết đi, giết ngươi cha đi, đừng giết ta. Đây cũng là không tiết tháo. Các ngươi hiểu phía trước đến đồng tình thần mã. Mặc Tử Nguyễn chiều nàng thật sâu xem ra, nhàn nhạt nói, không, ta liền thích giết ngươi, ngọa táo, không cần quá thích ta được chứ. Đại Ly có biết chính mình có thể giết này đó tiên chủ, nhưng tuyệt đối khiêng không được Mặc Tử Nguyễn bọn họ này một cấp bậc. Vì thế phản ứng đầu tiên, chạy, xoát, Mặc Tử Nguyễn xuất đao, vừa thấy Đại Ly bị Mặc Tử Nguyễn đuổi giết, băng đế hai người lại không có nỗi lo về sau. Lập tức gia nhập đông đế hàng ngũ, hướng lên trời đều xỉu động thủ, mà Thiên Đô Quyết phân thân có bản tôn hiện thân, thực lực cũng tùy theo tăng lên, thình lình khoảng cách càn khôn cấp cũng không kém nhiều ít đậu má. Diệp Tử Thanh hai người đều có chửi má nó xúc động, hôm nay đều xỉu quá tối, thật xác định thằng nhãi. Này không phải Đại Ly thân cha, bên cạnh thân cha Ngục Lăng vẫn không nhúc nhích, hồn mị nhìn nhìn hắn. Khóe miệng một phiết, nói thật, nàng vẫn luôn không đánh minh bạch Mặc Nhiên như vậy mắt cao hơn đỉnh mấy ngày liền đều xỉu đều. Không bỏ ở trong mắt nam nhân như thế nào liền coi trọng người nam nhân này đâu. Tuy rằng nói năm đó người này cũng không thể so Thiên Đô Quyết kém nhiều ít. Khá vậy không hảo đi nơi nào a, chẳng lẽ thật là một cái nồi một cái cái. Bất quá Mặc Tử Nguyễn thật sự không nói giỡn. Nàng nói muốn sát Đại Ly. Thế nhưng thật sự động thủ, kia đao một tước, Đại Ly cổ liền bại lộ ở nàng đến đao hạ, tránh không khỏi. Chán không được, Đại Ly trong lòng thầm mắng nàng có thể tính đến rất nhiều chuyện. Cũng kế hoạch hảo rất nhiều chuyện, chẳng lẽ kế hoạch muốn gián đoạn ở cái này nữ nhân trong tay. Nếu không phải đại khái xác định người này cùng nàng có huyết thống quan hệ, nàng thật đúng là sẽ bại lộ cuối cùng đến át chủ bài. sau đó lộng chết nàng, mà hiện tại, đại ly tâm lý do dự, đang muốn có điều phản ứng, xoát. Tương đương kia đao dừng lại, một bàn tay cầm cây đao này, có một bàn tay. Đương nhiên cũng có một người. Người này nắm đao, mi mắt hơi hơi vừa nhấc, nhìn Mạc Tử Nguyễn, giết ta cô sao? Còn muốn giết ta biểu muội? Mạc Tử Nguyễn, là ai cho ngươi lớn như vậy đến tự tin, này ngữ khí. Quá mức ung dung, kia khí chẳng cũng quá mức chấn định. Phảng phất nàng vừa xuất hiện, cái này trường hợp liền đều không tính là cái gì dường như. Lại giống như nàng gần nhất. Mạc Tử Nguyễn kia bức người sát khí đã bị giảm sóc dường như thần quân phía sau tọa chấn đến tử. Vị ương nhìn đến cầm chỉ qua đến mặt mày một khai. Khóe miệng động hạ, tựa hồ muốn nói rốt cuộc xuất hiện một cái tử vị ương còn nhớ rõ xuất chiến trước. Cầm chỉ qua cùng nàng nói qua, mặc kệ là người hoàng cửu tử cũng hoặc là đại hoàng cửu tử. Cuối cùng đặt này một ván thành bại đến nhân vật trọng yếu đều chỉ có như vậy 6 cái, Mạc Thiếu Hiên là một trong số đó, Mạc Thiếu Hiên. Ta cho rằng ngươi có thể nhẫn đến cuối cùng đâu. Không nghĩ tới ngươi này tiểu biểu muội một có việc, ngươi liền không chịu nổi. Cũng liền điểm này tiền đồ. Mạc Tử Nguyễn đến lời nói thập phần khắc nghiệt. Đại ly đen mặt, lại lần nữa nói cho chính mình người này là nàng tỉ muội. Không thể giận. Không thể giận, không thể giận, nhưng mà Mạc Thiếu Hiên đại nhân là có thể làm những người khác châm chọc mỉa mai. Đến, nàng vẻ mặt lạnh nhạt, thập phần bình tĩnh, không có biện pháp. Nàng lại không tốt, lại làm nhân sinh khí, lại không ngoan, lại nghịch ngợm, lại vô cớ gây rối. Nhưng ai làm nàng là ta muội muội đâu, mà không phải ngươi tương đương, đốn hạ. Nàng bổ một câu, thân, ha ha. Một câu khiến cho Diệp Tử Thanh cùng Mạc Tử Nguyễn hai nàng đồng thời chọn mi. Từng người ha hả tương đương ngươi thân tỷ, ngươi biểu muội, ngươi ghê gớm đúng không? Đại ly có chút suy yếu, có chút trầm tư. Ân, đây là ở khen ta. Giống như không phải đâu, Thiên Sơn Mộ Tuyết yên lặng tưởng. Này tam sát chơi xinh đẹp a, tương đương Thiếu Hiên đại nhân quả nhiên là tẩm dâm chính trị thế cục nhiều năm. Đến lão bánh quẩy, bất quá nhân ra bên này PK. Nhân ra bên kia PK. Các ngươi bên này tam tỷ muội lại ở nơi đó ngạo kiều. Thật sự được chứ? Lệnh Hồ Bạch đám người tỏ vẻ có chút say, Băng Đế đám người cũng có chút sốt ruột. Ni ma, các ngươi nhưng thật ra đánh lên tới a. Mạc Thiếu Hiên, Mạc Tử Nguyễn, Đại Ly, các ngươi ba cái đánh cái ngươi chết ta sống chúng ta mới có thể nhặt tiện nghi a. Như vậy tỷ muội a, Mạc Tử Nguyễn liếc Đại Ly liếc mắt một cái. Cười lạnh, ta mới không hiếm lạ. Đại Ly trừng mắt, duỗi tay chỉ qua đi. Bi phẫn muốn chết, Mạc Tử Nguyễn, ngươi nhà sờ sờ chính ngươi đến lương tâm. Ngươi mẹ nó dám lặp lại lần nữa. Đi không chung chi thành là ai cùng nhân gia tình chàng ý thiếp. Là ai chính là muốn cùng nhân gia phao một cái nhà tắm. Còn không được mặc quần áo. Là ai nói muốn mỗi đêm đi nhân ra chỗ đó ngủ? Là ai vừa thấy đến nhân ra nói nhân ra nam xâm tướng quân hắn đệ lớn lên hảo liền lời nói lạnh? Nhạt ghen, là ai? Thời gian khẩn cấp, dưới dấu ba chấm. Nhưng là ngươi người này quá không đáng tin cậy. Ta đều không hiếm lạ nói ngươi, toàn trường đến công sát thế cục giống như một cái bánh răng bị táp. Cẩu xương cốt giống nhau. Tạp một chút, sau đó có chút trục trặc cái kia. Người nói ai? Mạc Tử Nguyễn, được xưng tứ phương thiên địa diện than mặt xếp hạng ít nhất tiền tam tuyệt đối băng sơn. Ai má ơi, còn có như vậy nhiệt tình như hỏa một mặt. Nhưng là không chung chi thành người một hồi ức lên. Giống như còn thực sự có chuyện như vậy tương đương tỉ như trong quân đội Nam Hiên liền dùng phức tạp ánh. Mắt nhìn kia Mạc Tử Nguyễn, ở như vậy dưới ánh mắt. Mạc Tử Nguyễn kia lãnh ngạo vô tình đến làm người giận sôi đến khí chàng cũng trục trặc một chút. Là ai, rốt cuộc là ai a? Người này chỉ hươu bảo ngựa, đổi trắng thay đen, nói hươu nói vượn, lòng lang dạ sói, không biết xấu hổ bản lĩnh thật là đáng sợ. Nàng thế nhưng trong lúc nhất thời tìm không ra từ nhi tới phản bác đối phương. Dạ Tưởng Dung tận mắt nhìn thấy mấy tháng qua bản một cái biểu tình được chủ tử vặn vẹo biểu tình. Gầm lên, ngươi chỉ vào chỗ nào? Đại Ly nhìn kỹ, leng keng hữu lực đến trả lời. Ngươi đến ngực, thận phổi dạ dày đều thập phần khỏe mạnh có lợi. Thế cho nên cái này trả lời trung khí 10 phần. Vòng lương không dứt, Sa Tiêu trong ngoài nước, Phong Tí Tâm cảm giác chính mình đến kiếm. Trượt tay, một đầu hắc tuyến, Triều Cơ Thanh Tâm nhìn lại. Mấy năm nay ta không ở. Các ngươi chính là như vậy nhìn nàng trường oai thành như vậy. Cơ Thanh Tâm có chút vô tội. Kỳ thật ta cũng là sau lại mới gặp gỡ nàng đến. Trách nhiệm không ở ta đi tương đương biểu tỷ Diệp Tử Thanh. Hảo đi, trách nhiệm ở ta được rồi đi. Ta thực xin lỗi cô. Thực xin lỗi Diệp gia. Thực xin lỗi Nam Cương nhân dân, ngọa táo. Mạc Tử Nguyễn lần này là thật sự nhịn không được. Kỳ thật nàng rất sớm liền tưởng tấu thằng nhãi này. Ai cũng đừng nghĩ cản nàng. Lão tử muốn xé ngươi. Tay xé. Ngươi tới a, tới a. Thiếu Hiên tương đương sẽ bảo hộ ta. Sau đó nàng nhanh nhẹn trốn đến Mạc Thiếu Hiên phía sau. Mạc Thiếu Hiên. Nhìn về phía Mạc Tử Nguyễn. Ta sẽ không. Ngươi động thủ đi. A ha. Mạc Tử Nguyễn đôi mắt nhíu lại. Đại Ly đánh một cái run run. Quyết đoán từ phía sau ôm lấy Mạc Thiếu Hiên đến eo tương đương đùi đều không hiếm lạ ôm. Trực tiếp thượng thân nâng đỡ đúng không? Tiền đồ a, Diệp Tử Thanh tưởng hộc máu. Thục nữ, khí chất, lại không được quân tử khí chất cũng có thể. Vì mau sẽ biến thành như vậy đậu bỉ ổi tương đương tỏa thiên sơn mộ tuyết quả thực không nỡ nhìn thẳng. Ám hương còn không bằng kia cổ sạn đạo thanh lâu bên trong thẻ đỏ tới có khí khái đâu tương đương đó là. Nghiêm túc cùng thiên đô quyết đánh nhau lên. Dùng sức thực mãnh rất nhiều người. Móc lửng chấm chấm chấm. Phía trước kia tuyệt thế đến giết người khí chất cùng tuyệt đỉnh đế vương chi tư đâu. Trường Uyên ngươi đến nhân cách ở đâu. Như thế nào còn không ra. Mạc Tử Nguyễn nâng đao. Mạc Thiếu Hiên duỗi tay. Không khí ngũ hành hình thành một mặt quỷ dị đến vặn vẹo tấm chắn, kia lực lượng thực đáng sợ. Mạc Tử Nguyễn mày nhảy dựng, nhìn về phía đối phương, không phải không giúp. Người đậu ta chơi đâu? Mạc Thiếu Hiên khóe miệng một câu. Ngữ khí lại rất bình đạm. Người thấy được, nàng ôm ta, ta cũng thực bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ người muội. Người kia khóe miệng một câu đến tổng tài chuyên trúc cuồng quyến tà mị dụ hoặc cười là thần mã quỷ. Ngươi đừng che giấu, bọn yêm đều thấy được. Mạc Tử Nguyễn cảm thấy chính mình trong lòng một búng máu thật là muốn lên men thành một cái hỏa. Dược thùng, cái gì xuất chiến phía trước cùng chính mình thân cha đồng quy vu tận khát vọng đều mẹ. Nó một cái sẻng uy gà. Nàng hiện tại liền nghĩ làm trước mắt này một đôi không biết xấu hổ hoa tỉ muội từ chính mình trước. Mắt biến mất, vĩnh cửu biến mất. Đối với Mạc Tử Nguyễn này càng thêm tăng vọt khó có thể ức chế sát khí. Mạc Thiếu Hiên ẩn nhẫn hạ, vẫn là đem sát ý kiềm chế đi xuống. Nhàn nhạt nói, người nhưng xác định thật sự muốn giết nàng. Nếu là thật sự, người đó là động thủ hảo. Ta tuyệt không ngăn đón, Đại Ly. O, ngạch, biểu tỷ ngươi màu đỏ tím. Không được tốt đi, chưa xong còn tiếp. P.S. Ta... Đem một nữ một chương phát đến ngự bảo đi. Muốn hay không đem ngự bảo phát một nữ tới đâu. Suy nghĩ hai quyển sách người đọc có thể hay không véo lên. B. Hết chương.